Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 261 Cuồng vs. Không. Yagami Kyo ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thông qua cuồng long đem thanh âm vô hạn phóng đại, làm cho cả phụ cận đây tất cả mọi người, đều phảng phất nghe được thật sự rồng ngâm. Nghe rồng ngâm sau, tất cả mọi người chạy đến nhìn sang. Chính là phát hiện một cái thần bí màu tím to long bàn toàn trên không trung, mà ở màu tím cự long trước mặt, còn có một cái tương tự con nhện một dạng to đại đông tây đang ngưng tụ mê muội lực. Bên này động tĩnh to lớn, hoàn toàn chấn động phụ cận tất cả mọi người, mà ở Nirvana người bề trên, giống vậy con ngươi trợn to nhìn trên bầu trời cuồng long. Thế nào cũng không nghĩ tới, hắn Yagami Kyo lại còn có thể ngưng tụ ra cường đại như thế phía đông long đi ra. Chuyện này, cái này, không rung động nhìn trên bầu trời cuồng long. Ngay tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, quanh quẩn trên không trung cuồng long bỗng nhiên nói chuyện. Tại Nirvana phía trên bọn tiểu tử, đều mau rời đi Nirvana. Nếu không chờ chút thế nào chết đều không biết rõ. Cuồng long vì cái gì có thể nói chuyện? Đây là Yagami Kyo tự mình nói, sau đó thông qua cuồng long tới nói ra, như vậy so với hắn nói càng có lực uy hiếp, long thanh âm, luôn là so với người muốn càng uy hiếp người, cho nên Yagami Kyo chính là nghĩ tới cái này, nhượng mọi người sinh ra một loại ảo giác, một loại cho là cuồng long là chân long, làm sao có thể, lại còn có thể ý tứ tự bản thân nói chuyện. Hỏa Long Vương ai níu thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này bị Yagami Kyo ngưng tụ ra long, lại thật biết nói chuyện. Đi mau, Exa phản ứng nhanh, minh bạch cái này là nam nhân mình thả ra ngoài chiêu thức. Cứ việc không biết phải làm sao đến, nhưng hắn nhắc nhở bọn họ rời đi, như vậy thì nhất định là sợ hãi ảnh hưởng đến các nàng. Nasu, Happy ôm Nasu liền bay đi. Lucy chính là cho gọi ra Gemini, khiến nó biến thành Yagami Kyo, mang theo nàng bay khỏi Nirvana. Gray mấy người cũng tất cả mọi người thi triển chính mình năng lực, nhanh nhanh rời đi Nirvana, cũng chính là bọn hắn mới vừa bay đi. Nirvana ma đạo pháo ngưng tụ sau khi thành công, trong nháy mắt hướng kết Shelter phun ra. Phanh hưu, một đạo cường đại lại to lớn màu xanh lam sẫm ma đạo pháo, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng kết Shelter trùng kích đi qua. Đường Nirvana ma đạo pháo bắn trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều nhìn về Yagami Kyo, không biết rõ hắn muốn ứng đối như thế nào mạnh như vậy đại niết bàn ma đạo pháo. Cái này Nirvana ma đạo pháo, nhưng là so Phantom bắn mộc tinh ma đạo pháo, cường đại hơn nhiều gấp 10. Yagami Kyo đối mặt cực nhanh trùng kích tới Nirvana ma đạo pháo, cũng không được phép một chút khinh địch, đứng thẳng người lơ lửng giữa không trung, sau đó đưa tay hướng trùng kích tới Nirvana ma đạo pháo huy kích. Hiên ngang, Yagami Kyo trên tay có động tác, như vậy bị hắn ngưng tụ ra, không ngừng quanh quẩn trên không trung cuồng long chính là phát ra kiên định lại uy thế 10 phần. Rồng ngâm sau, nhanh chóng hướng về phía ma đạo pháo trùng kích đi qua. Cuồng long long khu cùng Nirvana ma đạo pháo một dạng mạnh mẽ. Hai người tương đối trùng kích đi qua, tốc độ cực nhanh, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, cuồng long đầu rồng cùng Nirvana ma đạo pháo càng ngày càng gần. Oanh, đương cuồng long đầu rồng cùng Nirvana ma đạo pháo đụng nhau trong nháy mắt, mọi người phảng phất cảm giác thời gian tĩnh chỉ một dạng tĩnh đáng sợ, tĩnh quỷ dị, mà hai người đụng nhau địa phương, lực lượng cường đại từ từ lấy 360 độ cách thức khắp nơi khuếch tán. Cường đại phong bạo cũng ở đây bạo là hướng bốn phía tàn phá. Ầm, cuồng long cùng Nirvana ma đạo pháo đụng nhau sau, giữ vững không tới nửa giây, trong nháy mắt nổ mạnh, cường nổ lớn, nhượng cả vùng đều run rẩy. Cường nổ lớn khuếch tán ra dư âm, đem phụ cận sở hữu cây cối toàn bộ phá hủy, cho dù là từ di động bên dưới cổ thành bay xuống đám người, cũng đều bị cái này khuếch tán ra cường đại phong bạo cấp hiên phi. Ây a a a, đây là cách xa, nếu là khoảng cách gần nói, thật không biết rõ sẽ phát sinh cái dạng gì, hậu quả cũng không nhất định. Đứng ở phía trên tòa thành cổ không? Rung động nhìn Nirvana ma đạo pháo. Lại cứ như vậy bị Yagami Kyo thi triển ra một cái cuồng long cho ngăn trở đỡ được. Cường đại phong bạo đang không ngừng kéo dài. Yagami khoản lơ lửng giữa không trung. Nhìn nổ mạnh địa phương cũng không có chút nào trốn ý tứ. Đi tới thế giới ma pháp. Đầu lần thi triển cuồng long. Cảm giác nếu so với tại nhẫn giới thi triển cố hết sức nhiều. Cái này chủ yếu vẫn là ma lực quá mức quá mạnh mẽ. Thiên nhiên ma lực nhân tử. So từ trong cơ thể con người lấy ra chakra. Cường đại hơn nhiều. Mà dung hợp lại độ khó cũng liền tăng thêm. Tự nhiên, uy lực cũng càng cường đại hơn. Từ cuồng long hình thể nhìn lên. Kỳ thực là có thể nhìn ra. Tại thế giới ma pháp thế giới thi triển cuồng long. Nếu so với tại nhẫn giới làm thi triển cuồng long. Hình thể muốn lớn một chút. Hiện tại uy lực cũng cường đại không ít, gần là đối với đụng, chỉ làm thành to lớn như vậy nổ mạnh cùng chấn động. Cho dù là bộc phát ra phong bạo, cũng có thể làm cho ở phía xa bay mọi người cấp hiên phi. Cái này đủ để nhìn ra, lần này cuồng long, nếu so với lúc trước làm thi triển cường đại không ít. Làm sao có thể, không điên cuồng lắc đầu. Biểu thị không tin cổ xưa ma pháp Nirvana ma đạo pháo. Lại còn không thể ngăn cản qua một cái ma đạo sĩ làm thi triển ma pháp. Hắn cũng không phải một người ngu ngốc. Tự nhiên có thể đi ra cuồng long không phải chân long. Mà là một cái thật công chính năng lượng long. Cứ việc không biết rõ vì cái gì có thể nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là cảm nhận được. Này cuồng long là không có ý thức. Chỉ là một cái năng lượng long mà thôi. Nếu là thật phía đông long, cũng không sẽ lấy bản thân long khu tới cùng Nirvana ma đạo pháo đụng nhau. Đại khái có thể thi triển phía đông long năng lực tới đối chiến. Không cần thiết liều mạng như vậy, lấy chính mình long khu tới đụng nhau. Không có gì không thể nào. Yagami Kyo giống như nghe được không thanh âm một dạng nhanh chóng bay đến Nirvana phía trên tòa. Thành cổ, đi tới không trước người. Cực viêm hỏa long pháo Yagami Kyo ngăn cản Nirvana ma đạo pháo sau đó. Là nhanh xông lại công kích không? Không cho hắn hai lần bắn. Tiểu quỷ, ba phen mấy bận phá hoại ta kế hoạch. Nạp mạng đi, không né tránh công kích sau. Nhìn Yagami Kyo đã cảm thấy nổi giận. Từ vừa mới bắt đầu, người này liền với chính mình Oration sai đối nghịch. Hiện tại thậm chí còn ngăn cản mình Nirvana ma đạo pháo. Nhất định chính là chán ghét. Không giết hắn, thật là nan giải hắn mối hận trong lòng. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Yagami Kyo cười lạnh cùng không tiến hành kịch chiến. Giác tỉnh thứ hai nhân cách không? Có thể là trước kia Brian sức chiến đấu gấp mấy lần có thừa. Hoàn toàn so thánh 10 thực lực. Cho dù là Lamia skill thánh 10 Jura đều bị hắn đánh bại. Thường thầm điệp khúc không chỉ là giang hai tay. Liền chế tạo ra một cái to lớn ma pháp trận, tiếp lấy số lớn màu xanh lá cây ánh sáng hướng Yagami Kyo nổ bắn ra mà tới. Đối mặt không loại chiêu thức này, nếu như là trước Brian nhân cách làm thả ra, hắn cũng sẽ không tránh né. Cho dù là đứng không động thủ, bị đánh chúng đều không sao. Nhưng bây giờ không cũng không phải là mới vừa rồi Brian có thể so sánh. Hỏa long sóng liên phát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.